Tạ tướng, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đá cầu một chuyện, chất phác dũng cảm, mà khuấy động lòng người. Rất hợp khiến người tính nết. Trận này cuộc thi truyện, bởi vì là hoàng đế chủ trì, vì vậy lại thêm thứ đáng xem. Xem cuộc thi người đông đảo, cả triều đại thần đến rồi 89 phần 10. Tại kinh vương hầu con cháu cũng thừa hứng mà tới. Cầu trận bên trên, người người nhốn nháo, tiếng cười liên tiếp, đãi hoàng đế giá lâm, vừa mới từng người quy cột, để tránh khỏi quấy nhiễu trước giá. Lưu Tảo nắm Tạ Y cùng đi xem đài. Xem đài là một hát ai tầng tiểu lâu, trên để lên bàn tháp rượu soạn. Hoàng đế vừa đến, cuộc thi truyện liền có thể bắt đầu. Tạ Y cùng Lưu Tảo ngồi chung các trên, các nàng ở chung nhiều tại lén lút, người trước đều là duy trì đạo làm quân thần. Ít có như thế đến gần thời điểm, Lưu Tảo xem cuộc thi, vô cùng mê ly, nàng đối với đá cầu cực kỳ yêu thích. Ngày gần đây còn đang suy nghĩ, có thể không đem đá cầu bên trong chiến thuật, kéo dài dùng đến binh nghiệp trong, mà đã chọn ra một nhánh vũ lâm. Tại Thượng Lâm Uyển trong luyện tập, Tạ Y cũng không phải lớn mê. Với nàng mà nói, đá cầu quá mức làm ầm ĩ, chỉ là Lưu Tảo thích. Nàng cũng nguyện cùng nàng đến xem. Trên sân đối kháng kịch liệt, cung vệ xuất thân binh nghiệp đều là thể trạng cường tráng nhi lang. Tuấn tài phía kia thắng ở kỹ xảo, dáng người mềm mại, né tránh linh xảo, thoạt đầu cung vệ nằm ở nhược thế, sau dần thích ứng, hát ai bên đánh cho khó phân thắng bại. Lưu Tảo tập trung tinh thần nhìn kỹ trên sân, thấy cung vệ tỷ suất trước vào một cầu, suýt nữa vui mừng kêu thành tiếng, vỗ xuống chân, ý cười sán lạn. Tạ Y thấy nàng như vậy vui mừng, cũng cười theo cười. Tiếp theo tất nhiên là càng kịch liệt, có hoàng đế nhìn, mà tuấn tài vào kinh vốn là vì cầu xin quan mà đến. Tự nhiên muốn tại trước giá đặc sắc, ở đây trên liều mạng la lên, chặn lại, cướp cầu, tì, NS hình trận chiến xúc động đặc sắc. Mọi người yên lặng như tờ, chỉ lo xem cuộc thi. Lưu Tảo đặt trên gối tay đều nắm thành quyền, ánh mắt theo sát trên sân chạy băng băng mọi người chuyển động. Bỗng nhiên đến rồi một trận gió mát, Lưu Tảo con mắt còn nhìn cầu trận, tay lại theo bản năng mà hướng về bên cạnh thân, muốn nắm chặt Tạ Y tay, thăm dò nàng có lạnh hay không. Không muốn mới chạm vào Tạ Y mu bàn tay, nàng liền lập tức rụt trở lại. Lưu Tảo cả kinh, quay đầu lại xem Tạ Y, thấy Tạ Y ánh mắt nhàn nhạt, lúc này mới tỉnh táo lại, phát hiện bốn phía đều là người. Nàng hướng về Tạ Y lúng túng nở nụ cười, thu tay về, tiếp tục nhìn kỹ trên sân. Tạ Y mặt không thay đổi quay đầu, cũng đem tầm mắt quay lại đến trên sân. Sau một chốc, nàng cực kỳ nhạt cong lại khóe môi, ý cười rất ấm. Lý Lâm lúc nào cũng chú ý bên này. Tì, NS cảnh này tất nhiên là lại để cho nàng nhìn thấy. Nếu là người thường, tất sẽ không lưu ý đến như vậy nhỏ bé chỗ. Mà dù cho nhìn thấy, cũng không nghĩ ra nhiều lắm, mà lại nàng là biết đến, tự nhiên khắp nơi cũng làm cho nàng nhìn ra ám muội đến. Lý Lâm vốn nghĩ độc chiếm sủng ái, nhưng thấy tí, NS cảnh này, lại cảm giác trên đài hát, ai người, phảng phất thân mật không kẽ hở, khó khăn chia lìa, nàng thiên bốn tam cung lục viện là chuyện thường, bệ hát ạ dù cho có điều yêu. Thêm nữa một người cũng là có thể. Tạ Y là theo Lưu Tảo đến, nàng xem một chút đá cầu, lại lưu ý lên bốn phía mọi người. Các đại thần là thục, còn lại khuôn mặt mới liền quá nửa là vào kinh tuấn kiệt. Tạ Y liếc mắt liền thấy được Hàn Bình. Hàn Bình mặc vào một thân màu nâu khúc cư, trên áo giản dị không hoa văn, trên tóc chỉ một mộc châm, bên hông cũng không bội sức, có thể thấy được trong túi ngượng ngùng. Nhưng nàng lại cực kỳ dễ thấy, một thân khí chất, như trên người nàng cái này tắm đến trắng bệch quần áo giống như vậy. Phong xương chất phác, ôn hòa không tranh, không tranh người, nơi nào sẽ xuất hiện ở đây. Người này vô cùng chuyên mượn cớ che đậy. Tạ Y đang muốn rời đi chỗ khác ánh mắt, Hàn Bình phát hiện có người nhìn nàng, ngước mắt nhìn sang, cái nhìn này khiến người hoảng sợ. Nàng cặp mắt kia trong, rất có công kích, cũng không phải là mãnh thú ức hiếp chi hung ác, mà là ám thi lạnh kế chi nham hiểm. Nàng đối diện với thừa tướng ánh mắt, nhưng lại không có thất sắc, nhấc tay áo khom người thi lễ, cực kỳ thỏa đáng, không giống Bần Hàn xuất thân, cũng như cái gia đình giàu có. Nhàn Vân Dã Hạc ẩn sĩ, cùng nàng cặp mắt kia rất không kết hợp lại. Tạ Y âm thầm thở dài, biết được người này là gì có thể khiến Lưu Tảo lưu ý, nàng nghĩ đến một người. Ác quan Trương Thang, người đang nhìn cái gì? Bên tai truyền đến Lưu Tảo nói nhỏ. Tạ Y nói, Hàn Bình. Lưu Tảo theo ánh mắt của nàng nhìn sang, cười nói, làm sao? Nhìn nàng không phụ bệ hạ kỳ vọng. Tạ Y đáp, Lưu Tảo liền lại là nở nụ cười. Trận này đá cầu, cung vệ thắng hiểm, Lưu Tảo trọng thưởng mọi người. Lại thiết yến trong cung, lấy đó cùng vui, đi yến ở là một đại điện. Tuấn tài chúng trên sân bại rồi, khá không dễ chịu, càng muốn biểu diễn tài hoa cứu danh dự. Lưu Tảo sao cũng được, lệnh để lên viết văn, cũng có thấy rõ tí. Nết thế, Tuấn tài chúng vào kinh. Hơn nửa năm, nhiều hơn nữa tài hoa, cũng biểu diễn hết, lại quá hát, ai tháng, liền muốn bắt đầu mùa đông, đến lúc đó tuyết lớn đầy trời, không tốt đi đường, bệ hát ạ tất sẽ ở 10 ngày lệnh chúng sinh trở về quê cũ. Như vậy, làm sao ở lại Trường An, chính là mọi người luồn cúi việc quan trọng, Tuấn tài chúng bốn phía bắt chuyện, Tạ Y nơi đó, cũng có người muốn trước mắt. Lại phần nhiều là quan sát, không dám dễ dàng tới gần. Tạ Y xem như là đạt được thanh tĩnh, ngồi một mình thực án sau, uống xoàng một chén. Trên điện mọi người vẫn còn các hiển thân thủ, một người thục trung đến nam bốn, giữ lại hát, ai vứt dâu ngắn, đang chậm rãi mà nói một cái tin đồn thú vị. Hắn ngôn từ sinh động, trong lúc nói cười hiểu lắm khấu nhân tâm huyền. Tạ Y nghe cũng theo cười cười, bỗng nhiên có một đạo tầm mắt nhìn chằm chằm nàng. Tạ Y quay đầu, liền thấy cách đó không xa, theo ngồi cuối cùng Hàn Bình đang nhìn nàng. Trong mắt của nàng hoàn toàn không còn cầu trên sân ngột ngạt âm u, thấy nàng phát hiện, tựa hồ có hơi bất ngờ. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hướng về Tạ Y thi lễ một cái, đứng lên, vẫn là nhìn Tạ Y, phảng phất không rời nổi mắt. Tạ Y ở vừa vặn Lý Văn bưng rượu tức qua đến nói chuyện, liền đem rời đi chỗ khác ánh mắt, không hề nhìn nàng, còn sót lại nàng, nàng không thấy, Lưu Tảo lại thấy được. Hàn Bình phủ nàng một chút cái kia tắm đến trắng bệch ống tay áo. Một lần nữa bưng rượu lên tước lúc, trên tay run lên một cái, rượu đổ đi ra, nàng cắc hát ạ rượu tước, từ trong tay áo lấy ra khăn xoa xoa tay. Đột nhiên liền cúi đầu, hiện ra vẻ buồn bã. Lưu Tảo nhìn ra rất rõ ràng, năm đó nàng không cách nào thu được Tạ tướng mắt xanh, chỉ có thể đem quý mến ẩn náu đáy lòng thời gian, liền từng có như vậy thất vọng vô lực tâm tí. Nàng hơi mím mím môi, nhìn thấy trên thực án rượu, liền uống một chiếc. Lạnh lẽo rượu dịch lướt qua cuống họng, không biết là tư vị gì. Không thể nói được tức giận, cũng không cay đắng, lại vô cùng không thoải mái, cực kỳ nôn nóng, như là cả người dài ra đâm giống như vậy. Cần phải đứng dậy, đi tới hát, ai vòng, lại có thêm Tạ tướng đến sờ đầu một cái, sờ sờ cái bụng, lại hôn một cái, mới có thể đem đâm thuận bình. Lý Lâm trực giác bệ hát ạ đột nhiên không thích, lại chẳng biết vì sao, lại nhìn hoàng đế. Liền thấy nàng đã cười nói câu, ban thưởng kim, là cái kia thục trung đến nam bốn nói xong một cái tin đồn thú vị, dẫn tới trong điện cười phá lên. Lý Lâm tâm tư bị cắt đứt, lại thấy bệ hát ạ vầng trán triển cây ết, ai, quay đầu cùng người nói chuyện, không nhìn ra không mảy may vui. Nàng không khỏi mờ mịt, lại nghĩ có lẽ là vừa mới nhìn nhầm, vừa vặn có một Lưu thị con, làm hảo một thuế. Đây là Tể Xuyên Vương chi tôn, Tể Xuyên Vương thứ tư chi bốn, cũng khá tài danh, thi phú viết tại bạch trên. Lý Lâm tiến lên tiếp nhận, hiện đến Lưu Tảo trước mặt, Lưu Tảo cũng không đưa tay đón, chỉ nhìn lướt qua, nói, không sai, đọc cùng chư khanh, Lý Lâm liền đọc một lần, đến mọi người khen một lần. Nàng quan sát Lưu Tảo vẻ mặt, tâm trạng khẽ nhúc nhích, tiến lên phía trước nói, thần có câu hay, nguyện làm bệ hát, ạ, làm thuế. Lưu Tảo nói, ngươi làm đến, Lý Lâm cũng không tất chấp bút, há mồm liền ngâm đến, ngâm thôi, trong điện đều reo hò khen hay. Không nói nàng xuất khẩu thành chương chi mẫn tiệp, chỉ là tài hoa tài văn chương, liền vượt qua Tể Xuyên Vương Tôn vô số. Lý Lâm thấy mọi người khen nàng, cũng có chút tự đắc, mang theo nữ nhi ra e lệ, nhìn phía Lưu Tảo, Lưu Tảo cũng gật đầu, há mồm muốn nói, Lý Lâm tâm bỗng chốc nhấc lên, chờ mong nhìn phía nàng. Lưu Tảo xoay chuyển ánh mắt, thấy Tạ Y ra điện, tâm tư liền chuyển tới nơi khác đi tới, nuốt xuống khen chi lời, thuận miệng nói, không sai. Lý Lâm nhất thời thất vọng, nàng chờ mong vạn phần, lại chỉ đến qua loa hát, ai chữ, Lưu Tảo làm gì lo lắng nàng, lại ngồi một lúc, đứng dậy mà đi. Lý Lâm theo bản năng mà đến xem Tạ Y, quả thấy thừa tướng vị trên không người. Nàng vẻ mặt tối sầm lại, lui về tại chỗ. Tạ Y đi ra, là muốn thay y phục. Khi trở về, thấy cây cỏ ảo ảo, gió thu trong sáng, vượt qua trong điện trọc khí vô số. Nhớ tới ở gần có một đình, liền muốn đi qua tiểu ngồi chốc lát. Không muốn mới vừa lọt vào một ngọn núi giả, liền bị một cái tay nắm lấy cổ tay, giật đi qua. Tạ Y kinh hãi, đang muốn quát hỏi, ngửi được cái kia người khí tức trên người, không kịp thở ra một hơi, liền bị đặt tại trên núi giả hôn môi. Lưu Tảo nhìn cấp thiết, lại nhớ tới trước đem tay trái đệm ở Tạ Y sau đầu, để tránh khỏi dập đầu đến nàng. Nàng hôn vừa vội vừa nóng thiết, Tạ Y vẫn chưa hết sợ hãi, muốn đẩy ra nàng, mà lại nàng cuốn lấy chặt, không tha thứ. Tạ Y hết cách rồi, chỉ được một mặt nghênh hợp, một mặt xoa xoa nàng sau gáy, làm cho nàng bình tĩnh lại. Biện pháp này đối phó Lưu Tảo rất thành công hiệu. Không lâu lắm, Lưu Tảo liền dừng lại, ôm Tạ Y, đem đầu tựa ở trên vai nàng, trầm thấp hừ hát, ai tiếng. Tạ Y đại thể rõ ràng nàng làm sao vậy, bất đắc dĩ nói, manh manh đừng nghịch. Lưu Tảo tiếng trầm nói, manh manh lệch nháo. Tạ Y liền khẽ cười thành tiếng, nghĩ đến nàng liều lĩnh chạy tới, dọa nàng nhảy một cái, không thể thiếu trách cứ nàng l ỗ mãng. Lại nói, ban ngày không thể được khinh bạc cử chỉ, bên ngoài có người bảo vệ, sẽ không bị người gặp được. Tạ Y nói, cái kia cũng không cho. Nàng trên miệng nói lấy, nhưng trong lòng biết theo manh manh tính tí ns, hơn nửa như gió thoảng bên tai, nhiều nhất chỉ hơi thêm khắc chế, không bằng này liều lĩnh cũng là phải. Không ngờ nàng lại gật gật đầu, buông nàng ra, đứng tránh ra nửa bước, nói, Tạ Y bất ngờ cười nói, hôm nay làm sao như vậy ngoan. Lưu Tảo vẻ mặt liền có chút không tự nhiên, buồn buồn nhìn nàng một cái, xoay người hướng về tòa kia cái đình đi đến. Nàng đi ra, cảm thụ nhẹ nhàng khoan khoái gió thu, liền biết Tạ tướng thích, chắc chắn sẽ ở bên ngoài ở thêm một lúc, mà còn có thể tại ở gần đình nhỏ trong, liền chỗ này mai phục. Quả nhiên làm cho nàng đã đoán đúng. Tạ Y cùng nàng sóng vai, đi tới trong đình ngồi xuống, nhìn chung quanh bốn phía, quả thấy mấy chỗ chỗ ngoặt đều mơ hồ dư sức giữ vài tên cung nhân. Hồ Ngao tiểu chạy tới, đến đình trước bẩm, đã truyền bệ hát ạ chiếu lệnh, mệnh trong điện tản đi. Lưu Tảo gật đầu, vung hát ạ thủ. Hồ Ngao lui xuống, trong đình trống không, chỉ hát ai tấm thắp mặt người nghỉ ngôi. Bốn phía cây cỏ vờn quanh, hoa tươi trải rộng, gió thu xuyên rừng mà qua, truyền đến rì rào vang động. Lưu Tảo lặng im, Tạ Y cũng không mở miệng. Hát ai người liền nghe tiếng gió, cây cỏ tiếng, cũng lòng sinh an bình. Cuối cùng vẫn là Tạ Y mở miệng trước, trêu nàng nói, bệ hát ạ dấm. Lưu Tảo không được tự nhiên động người dưới, không để ý tới nàng. Tạ Y cảm thấy thú vị, giật dưới ống tay áo của nàng. Truy hỏi, hả? Lưu Tảo mặt đỏ bừng, nghiêng người sang, còn chưa phải nói chuyện. Tạ Y chuyển tới trước người của nàng, kêu, manh manh. Lưu Tảo nghe nàng đều kêu nàng manh manh, liền gật đầu, bất mãn nói, nàng lấy như vậy ánh mắt nhìn ngươi. Hàn Bình ánh mắt, kỳ thực giấu giếm xương, có thể thấy xuyên tâm tư của nàng, liền cảm thấy làm cho nàng tùy tùy tiện tiện nhìn tới một chút, đều rất không cao hứng. Tạ Y không khỏi buồn cười, nói, ngươi là hoàng đế, ngồi cửu ngũ, nàng có điều một kẻ hàn sĩ, tiền đồ đều nắm ở trong tay ngươi, ngươi lại có gì có thể chú ý, đây là thật tí, N.S. Hàn Bình có thể không lưu ở kinh thành, xem hết hoàng đế có hay không muốn dùng nàng. Lưu Tảo thực tại không đạo lý sợ hãi một kẻ hàn sĩ, nhưng nàng vẫn không có ung dung vẻ mặt. Ngược lại lắc lắc đầu, nói, chuyện như vậy, tại sao giá cả thế nào phân chia? Ngươi trong lòng có ta, ta mới có thể cùng ngươi chơi xấu làm nũng, kể ra ghen tuông. Nàng dừng một chút, rồi nói tiếp, ngươi nếu không thích ta, ta liền chẳng là cái thá gì. Tạ tướng thích nàng, cũng không phải bởi vì thân phận của nàng. Ngươi có phân chia cao thấp, cảm tì, NS là không có. Lưu Tảo dứt lời, bản thân liền hoảng rồi một hồi. Nàng thường ngày cũng không tính rất nghe tạ tướng nói. Tạ tướng không thích nàng quá mức tùy tiện. Có thể nàng chính là không nhịn được. Vừa thấy tạ tướng đã nghĩ thân cận, nàng nên làm được càng tốt hơn chút mới là. Tạ Y thấy nàng nói xong, liền cúi đầu nghĩ lại. Cũng rất đau lòng, khẽ vuốt cánh tay của nàng. Nói, trong lòng ta có ngươi. Lưu Tảo cong lại khóe môi. Tạ Y lại nói, không muốn chú ý. Lưu Tảo ý cười liền không che lấp được. Hát, ai mắt đều đặc biệt trở nên sáng ngời. Nàng nắm lấy Tạ Y tay, phóng tới sau gáy, nói, sờ nữa mò, liền không nghi ngờ. Tạ Y mỉm cười, như nàng mong muốn. Cách chương.